Chương 357, Vương Đô Ma Đế Sinh. Nội ứng đến rút. Từ Quân Ngạn Thiên cùng Thị Kiếm lao giả dưới chân tuân ra dây leo, còn đã quấn về bọn hắn, đem bọn hắn đều hướng dưới mặt đất túm. Tốc độ quá nhanh rồi, những cái kia tử dịch quán bên trong phun ra dây leo bất quá là giả công. Ân Tầm Dực kỳ thật cũng là bị dưới mặt đất đột nhiên chui ra dây leo chốt kéo, để cho người ta khó lòng phòng bị. Toàn bộ dịch quán lần thứ hai khôi phục tĩnh mịch an bình mà tại Vương Đình, đã có ngầm sai lặng yên bẩm báo, Vương Thượng, U Đô Vương, Quân Tông Chủ, Kiếm Lao đã mất lưới. Tốt hài lòng Nguyên Khang Đế mắt lộ ra tinh quang, còn kém học cung. Đúng. Ngầm sai đáp lại rừng, đã lui ra hàm quang điện. Hà Tùng nơm nớp lo sợ canh giữ ở cây cột vùng ven, luôn cảm thấy nghe được không phải nghe lời. Nhưng Nguyên Khang Đế cũng không để ý, hắn đã lần thứ hai mở ra trước án hoa quyển. Si mê nhìn xem trên bức họa Yến Du, thần nữ, ngươi rất nhanh sẽ minh bạch, chọn cô mới là chính xác nhất lựa chọn, ngươi yên tâm, cô sẽ cho ngươi hồi tâm chuyển ý cơ hội. Hà Tùng kém chút liền quỳ rồi, hắn cũng không biết rõ Nguyên Khang Đế bố cục, nhưng hắn vừa nghe đến học cùng, là hắn biết việc này tuyệt đối rất lớn, vô cùng vô cùng lớn. Dù sao các đời đế vương đô sẽ không động đại hạ học cùng, bởi vì cái kia không chỉ có là đại hạ căn bản, càng là đại hạ lực lượng mạnh nhất biểu tượng. Ánh sáng y tế tiểu chính là khó có thể cân nhắc cường giả trí cao, càng không nói đến còn có những cái kia thâm tàng tại học cung láo giáo viên. Học cung vài vạn năm tích lũy, có thể so sánh Côn Ngô Tông cường hoành ngàn vạn lần. Dù sao học cung khởi đầu người, vốn là vị kia thống lĩnh qua Trung Nguyên các bộ tiên tổ hoàng đế nội tâm ứa ra mồ hôi lạnh Hà Tùng, thở mạnh cũng không dám. Nguyên Khang Đế thì tại cất ký họa quyển sau đó, thẳng đứng dậy trở về tầm điện. Để cho Hà Tùng rốt cục dám động ngồi liệt trên mặt đất, căn bản không dám theo sau. Trên thực tế, Hà Tùng gần đây cũng đều không dám bước vào Nguyên Khang Đế tẩm cung nửa bước, bởi vì hắn có thế ngửi được, Nguyên Khang Đế trong tẩm cung mùi máu tanh cực nồng mà Hà Tùng e ngại cùng lão đạo, tuyệt đối để cho hắn nhặt về một đầu mạng già. Dù sao tại Nguyên Khang Đế giờ phút này trong tẩm cung, có thể là hải cốt từng đống. Cùng lúc đó, tại dịch quán phía dưới, trải qua chốc lát hôn mê sau đó, dần dần tỉnh lại Ân Tầm Dực, hắn mở mắt liền thấy một mảnh màu xanh thấm huỳnh quang, không chỉ có trên người hắn dây leo có, chỗ nào đều có. Vương gia Quân Ngạn Thiên thanh âm từ phụ cận truyền đến, hiển nhiên là cảm giác được Ân Tầm Dực thức tỉnh. Trầm Mặc Thị Kiếm lao giả, tắc thì vù vù lan ra một thanh kiếm quang, để cho Quân Ngạn Thiên cùng Ân Tầm Dực đều có thể tiếp lấy ánh sáng nhạt nhìn thấy, bọn hắn chỗ đứng hoàn cảnh. Ân Tầm Dực liền bị hù dọa, phía dưới là cái gì hiển nhiên là ao máu. Đã có thế nghe được đậm đặc tanh huyết khí Quân Ngạn Thiên thanh âm phát nặng, Nguyên Khang Đế cái này cho cặn bã hắn trúc nghiêng cung kiến giao đài cũng không sao, hắn thế mà còn ám tu ao máu so sánh những thứ này, Ân Tầm Dực càng muốn biết rõ, hắn rốt cuộc muốn làm gì ao máu, từ trước là ma tu thiết yếu tu luyện ao, bình thường ma tu sẽ dùng thú huyết trúc ao máu, nhưng trên nhất tốt ao máu, không thể nghi ngờ là dùng tu luyện người dựng thành ao máu. Thị Kiếm lao giả gần từng chữ tới. Để cho Ân Tầm Dực lập tức minh bạch, cho nên hắn để cho lễ bộ an bài dịch quán, chính là vì cái này cho nên hắn thật cùng Thánh Liên giáo hợp tác, để cho Thánh Liên giáo tạo phản chính hắn. Ân Tầm Dực không cách nào tưởng tượng, đây là một cái như thế nào đế vương. Quân Ngạn Thiên lại nói, hắn không cần cùng Thánh Liên giáo hợp tác, chỉ cần Côn Ngô Tông cùng Thánh Liên giáo hợp tác, để cho Thánh Liên giáo cảm thấy có thắng năm chắc là được, kể từ đó, đại tư mệnh cùng Yến các lao chắc chắn sẽ bị hấp dẫn lực chú ý. Tốt một tay điệu hổ ly sơn, Ân Tầm Dực khó có thể tưởng tượng, Nguyên Khang Đế lại thực có can đảm bước lên đại sơ suất, lừa giết đại hạ cận 200 tông môn thế lực, hắn liền không sợ bị thiên khiển sao? Cho dù là Thị Kiếm lao giả, hắn đều không nghĩ tới, Nguyên Khang Đế là điên rồi, sắp tới 200 tông phái trong vòng một đêm toàn bộ tiêu thất, hắn muốn thế nào ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người? Ân Tầm Dực lại hiểu hơn, có lẽ hắn căn bản cũng không muốn lấp, cũng không cần trận lung dung miệng mồm mọi người. Vương gia ý tứ Quân Ngạn Thiên chợt thấy tim đập nhanh, không chỉ có bởi vì hắn nghĩ đến, Nguyên Khang Đế vô cùng có khả năng đã không muốn đại hạ giang sơn, chỉ muốn đăng đỉnh mạnh nhất, càng bởi vì hắn cảm giác được, tự thân huyết đang bị hấp thu. Loại cảm giác này, Ân Tầm Dực QNZ có, bắt đầu. Quấn quanh lấy Ân Tầm Dực ba người dây leo, đã tại hấp thu do NZ ma u của bọn họ mà dây leo bên trên màu xanh thấm huỳnh quang, QNZ chuyển biến trở thành màu đỏ sậm. Trừ cái đó ra, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, nếu không phải ba người đã thức tỉnh, chỉ sợ không có cảm giác chút nào, sẽ tại trong lúc ngủ mơ bị cấp đi tất cả huy hệ tờ gì cờ hở. Bực này cảm giác, ngẫm lại liền kinh khủng thị kiếm tiền bối, có thể có phương pháp thoát thân ân tầm dực cũng không muốn chết tại loại này địa phương quỷ quái, mấu chốt là cứ thế mà chết đi, chính mình huyết còn đem trở thành nguyên khang đế tu vi một bộ phận nghĩ như thế nào đều không cam lòng thế mà, thị kiếm lao giả phải lắc đầu, lao hủ cảm giác quá, nơi đây toàn bộ đều là những thứ này dây leo, không có bất kỳ cái gì mở miệng, lại đã tự thành một giới, ngoài ra, ta cũng không cách nào tránh thoát dây leo trói buộc. Mẹ hắn ân tầm dực ngữ khí ngưng trọng cực kỳ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết rồi thật sự như vậy chết, thật đúng là không cam tâm A Quân Ngạn Thiên cũng không cam chịu, hơn nữa hắn còn có chút không rõ, vương gia trước đây không phải đã nói, những thứ này dây leo đã mất người có thể kích hoạt sao đun nở dê vở ơ a đại tư mệnh chính miệng nói, cái kia lận trường ân cu nở dê đúng là choáng váng. Lúc này những thứ này dây leo ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, qua cái đồ chơi này hình như. Cùng U Đô không giống nhau lắm ân tầm dực càng nói càng ngưng trọng, cảm giác thật sự không cách nào thoát thân mà so với tự thân tồn vong. Quân Ngạn Thiên còn lo lắng hơn tông môn các con, Hoan Nhi bọn hắn cũng không biết như thế nào, lấy bọn hắn tu vi, chỉ sợ kháng không được bao lâu. Bọn hắn đã nhanh tắt thở, người ngay ở phía trước. Thị kiếm lao giả đang khi nói chuyện, đã đem miễn cưỡng lộ ra kiếm quang, tránh về nơi xa, mà kiếm quang chỗ đi vị trí, quả nhiên hiện ra ra Quân Hoan, Quân Ngạn Viên đám người. Hoan Nhi Lỗ Viên Đại Mao Quân Ngạn Thiên cùng ân tầm dược sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn không chỉ có thấy được quân tử tông trên dưới, còn chứng kiến một mảnh lít nha lít nhít người, trong đó bao quát ân vương phủ trên dưới, có Đại Mao, Tam Mao, Cu Nở Dê có đầu sắt cùng bát quái quảng ra. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn chứng kiến địch ố hoàn bất quá chờ chút không thấy vô danh tông cùng Phật tông người ân tầm dực mượn kiếm thế lao giả tán đến quảng không ít kiếm quang, có thế nhìn thấy những người này thiếu đi hai cái tông phái người không, không đúng Thanh Liên tông cùng Giao Đài Tiền tông người cu nở dê không ở chỗ này. Quân Ngạn Thiên cu nở dê phát hiện mánh khỏe, hai cái tông phái này từ trước cùng Côn Ngô tông đồng dạng, chính là Nguyên Khang đế nanh vớt. Xem tới không tông môn cùng Phật tông cũng là ân tầm dực chỉ có thể như thế suy đoán. Quân Ngạn Thiên không nói chuyện, thị kiếm lao giả lại có phát hiện mới, Hoan Nhi không có bị hút máu. Cái gì Quân Ngạn Thiên cẩn thận cảm giác sau đó, quả nhiên phát hiện Quân Hoan tình huống còn tốt, cũng không có cùng cái khác cùng thế hệ đệ tử đồng dạng, đã nhanh không xong rồi, thậm chí so với bọn hắn trạng thái đều tốt Hoan Nhi. Thị kiếm lao giả tỉnh lại Quân Hoan, người sau tại dần dần sau khi tỉnh dậy, cũng là bị chỗ đứng hoàn cảnh kinh đến, cho là mình là tại làm ác ngộng, đây... Đây là Hoan Nhi, ngươi cảm giác thế nào Quân Ngạn Thiên đã hỏi. Sư tôn Quân Hoan ngơ ngác một chút, mới lập tức đáp lời, ngoại trừ không thể động, hết thể còn có thể. Sư tôn ngài, thị kiếm tiền bối, vương gia các ngài đều không sai, đều bị bắt vào đến rồi. Lúc này nhàn thoại nói ít, ngươi khả năng cảm giác được, những thứ này dây leo ý đồ hút ngươi huyết Quân Ngạn Thiên biết rõ điểm ấy phi thường trọng yếu. Mới không cách nào chạy ra phía trước, bọn hắn đầu tiên đến cam đoan không bị cấp huyết. Bằng không không đợi bọn hắn muốn ra biện pháp, đã đem bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, thế mà cũng không. Tinh tế cảm giác tự thân Quân Hoan thật không có bất luận phát hiện gì. Điều này làm cho vừa tìm tơ im một tia hy vọng Quân Ngạn Thiên hơi cảm thấy thất vọng, nhưng thị kiếm lao giả lại nói xuất quan khóa, có lẽ là cùng Hoan Nhi tại Nguyệt Minh Hà phía dưới thu hoạch được cơ duyên có quan hệ. Nếu là như vậy, cái kia thật không cách nào. Ân tầm dực cười khổ, ta hiện tại chỉ có thể may mắn. Không để cho Lưu Phong tiểu tử kia lưu lại, nếu không liền tính không bị hút máu, cu nở dê ra không được. Im lặng thị kiếm lão giả bỗng nhiên nhắc nhở, từ hắn lộ ra kiếm quang cu nở dê cấp tốc mẫn diệt. Cùng lúc đó, ân tầm dực đã có thế nghe được khác hẳn với hoàn cảnh này phía dưới nhỏ vụn động tĩnh, phảng phất là có người đi vào rồi cái này chẳng lẽ là có người phát hiện dị thường, tiến đến tra xét cái kia Quân Hoan liệu sẽ không đợi ân tầm dực nghĩ lại, hắn liền cảm giác được cỗ này động tĩnh. Sắc thực tại hướng Quân Hoan tới gần, điều này làm cho giống như cảm giác được Quân Ngạn Thiên đã toàn thân căng cứng làm tốt xuất kích chuẩn bị. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, Quân Hoan đã cảm giác được, có băng lánh tay, sờ đến trên mặt hắn đến rồi xẻo thị kiếm lao giả kiếm, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, dồn đến Quân Hoan bên cạnh, muốn đem người đến đánh giết thế mà chờ một chút Quân Hoan lại kinh hô ngăn chặn. Bởi vì tại kiếm huy chiếu dọi phía dưới, Quân Hoan đã thấy rõ ràng tới là người nào vụ vụ thị kiếm lao giả cu nở dê thấy rõ ràng, cho nên hắn kiếm khí tại Quân Hoan phát ra ngăn lại phía trước liền ngừng lại, nếu không người đến nhất định bị xuyên thủng tại kiếm khí phía dưới.